Chương 851, quá nhanh. Từ biểu hiện của Diệp Ngưng Huyên xem ra nhà họ Diệp Côn Luân Khư cũng không biết lai lịch của bố tôi, cau mày, đây cũng là một ẩn số. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, thân thế của cậu vẫn rất thần bí, nhưng vấn đề cũng không có gì quá lớn, chỉ cần cậu không ngừng trưởng thành, trở thành chúa tể của thế giới này, một biết rõ một vài chuyện cũng đơn giản hơn nhiều. Diệp Bắc Minh đồng ý với Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, trưởng thành, thực lực, chỉ cần đủ thực lực, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Bỗng nhiên, chân mày anh động đậy, có người tới, một bóng hình xinh đẹp mặc đồ ngủ rón rén đẩy cửa đi vào. Diệp Bắc Minh suy nghĩ, đóng kín. Cùng chung cảm giác với Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, một mùi hương cơ thể phả vào mặt, đánh lén, quá nhanh. Diệp Bắc Minh không phản ứng kịp, Nhược Tuyết. Sáng sớm, ngày hôm sau, Lục Khi Xương nhận điện thoại, vẻ mặt liền biến sắc, cô ta chạy đến trước phòng ngủ của Diệp Bắc Minh, điên cuồng đập cửa phòng của anh, phập phập phập. Lục Khi Xương lo lắng hét lớn, thần y Diệp, cứu mạng, bố của tôi sắp không xong rồi. Cửa phòng được mở ra, Hạ Nhược Tuyết ôm cái chăn chạy thật nhanh ra ngoài, Lục Khi Xương ngẩn người, Diệp Bắc Minh đi ra, có chuyện gì thế? Lục Khi Xương phản ứng lại, vội vàng nói, thần y Diệp, bố của tôi vừa nhận được tin, bố của tôi sắp không xong rồi. Cầu xin anh, bây giờ xuất phát đến nhà họ Lục đi. Đầu gối cô ta mềm nhũn, quỳ mạnh xuống đất.